Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 04, trả thù. Hô hô hô, rộng lớn trên quan đạo, sâu lớn phủ môn cao thủ kỵ lấy tuấn mã, một thân sát khí nhanh như tên bắn mà vụt qua, ở kia trên đại quân không, còn có mấy trăm tên chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh cao thủ ngự không phi hành. Đồng dạng từng cái sát khí dọa người, mau tránh ra, mau tránh ra. Rất nhiều người qua đường thấy thế, nhao nhao hoảng sợ tránh né, thậm chí đều quỳ gối trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ở trong mắt người bình thường, phù môn là hoàn toàn áp đảo bất luận cái gì thế gian đế quốc vô địch tồn tại. Diễn Tiêu cương vực có lớn lớn nhỏ nhỏ trên trăm cái quốc gia, nhưng to lớn tông phái chỉ có phù môn cùng tu la môn hai cái. Phù môn nghĩ muốn khiến cái nào quốc gia thay đổi triều đại, kia cái quốc gia liền phải thay đổi triều đại. Hiện tại phù môn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, ai dám chặn đường? Phong Nhất kiếm quân, hừ, một cái vô danh tiểu bối dám giết đồ nhi ta. Ở bầu trời trên cùng, một bộ áo bào trắng Đông Lưu Tử ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Kia một đôi lông mi trắng đều theo lấy gió mạnh hô hô vũ động. Bọn họ phù môn môn chủ, thế mà bị một cái vừa cao hứng tông phái cho giết rồi. Cái này phù môn nếu là không trả thù, ngày sau còn như thế nào tại Diễn Tiêu cương vực đặt chân? Sư thúc, trốn về đến người không phải đã nói rồi sao? Kia Phong Nhất kiếm quân chém giết rồi rất lâu mới giết rồi đồ sư đệ. Nghĩ đến hắn cũng chỉ là vừa tới cực cảnh tầng 1 mà thôi. Chút thực lực ấy định không phải là sư thúc đối thủ. Tiêu Thanh Sơn bay lên, một mặt cung duy nói, dù sao cũng là không có chút nào nội tình người, thật cũng không thể chủ quan. Đông Lưu Tử lạnh nhạt nói, núi xanh, ngươi bây giờ vì phù môn môn chủ, trận chiến này, kia Phong Nhất kiếm quân từ ta chu sát, cái khác Tinh Thiên Tông Dư Nghiệt liền giao cho ngươi rồi. Nhớ kỹ huyết tẩy kim tiền thành, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Tiêu Thanh Sơn giật mình, sư thúc, Tinh Thiên Tông đệ tử đều là hạt giống tốt a. Đặc biệt là kia Trương Tam Mao 8 tầng thánh quang thiên phú. Cái này nhưng là khó lường. Thiên phú cao mới càng phải giết. Hắn đến bây giờ đều không quy thuận ta phù môn. Nhất định là đối Tinh Thiên Tông tử trung chi sĩ. Chúng ta diệt rồi Tinh Thiên Tông, lại giữ lại thiên phú đáng sợ như thế người, khó khó giữ được tương lai hắn cường đại rồi, sẽ bị cắn ngược lại một cái. Thay Tinh Thiên Tông báo thù, Đông Lưu Tử gầm nhẹ, nhớ kỹ, hiện tại đạm thai cổ tộc đại loạn, chúng ta chỗ dựa bất ổn rồi, kia Tu La Môn đối chúng ta nhìn chằm chằm, chuyện ngày hôm nay, chúng ta một cái xử lý không tốt, chỉ sợ Tu La Môn liền sẽ coi là chúng ta dễ bắt nạt. Muốn đại binh tiếp cận, vẫn là sư thúc nhìn xa trông rộng, đệ tử rõ ràng. Tiêu Thanh Sơn liền nói, lập tức sẽ đến rồi, đi chuẩn bị đi. Đông Lưu Tử vẫn như cũ tự tin mà lạnh nhạt, hắn chính là có được 6 tầng thánh quang thiên phú thiên kiêu, lại từng chiếm được cơ duyên lớn, ở quy nguyên cảnh lúc liền đứng vào hàng ngũ nguyên bảng, bây giờ ngắn ngủi mấy năm đột phá đến rồi cực cảnh tầng 2, luận thực lực, cho dù không cách nào cùng cực cảnh tầng 3 so, nhưng cũng viễn siêu phổ thông cực cảnh tầng 2 người tu hành. Hắn như cùng Đồ Hải Lãng giao thủ, không ra 10 chiêu thì có thể đem Đồ Hải Lãng đánh bại thậm chí giết chết. Đây cũng là Đông Lưu Tử tự tin trực tiếp giết tới nguyên nhân. Vừa đạt tới cực cảnh tầng 1, hừ, ta đột phá cực cảnh về sau còn không có giết qua cực cảnh cao thủ đây. Đông Lưu Tử trong mắt có thanh quang đang lóe lên. Thật sự là hắn muốn đại khai sát giới. Phù môn hiện tại so Tu La Môn thực lực tổng hợp yếu rồi không ít. May mắn phù đạo có thái thượng đại trưởng lão Mai Mộc lão nhân. võ lực có hắn cái này thái thượng nhị trưởng lão mới miễn cưỡng trấn nhiếp Tu La Môn, cơ hồ bảo trì cân đối. Hắn hôm nay liền muốn dùng Tinh Thiên Tông máu cảnh cáo Tu La Môn, tiếp tục cho hắn thành thành thật thật kim tiền thành kim hồng thanh lý ra rồi một khối phương viên 10 dặm khu vực, cho Tần Phong bí mật mở ra một quyển giang sơn, hơn 1 vạn Tinh Thiên Tông đệ tử đều tiến vào đến rồi bên trong. Chân chính Tinh Thiên Tông cường đại cùng không nói sánh ngang tu hành điều kiện, sợ rằng sẽ làm những này không chút thấy qua việc đời người chấn kinh một đoạn thời gian. Có lẽ hồi lâu sau, bọn họ vẫn như cũ sẽ hoài nghi như vậy, giống như thiên tứ đồng dạng cơ duyên lớn có phải là thật hay không. Cho dù là Kim Vô Ngân 6 huynh đệ, cũng có hơn phân nửa quyết định tu hành rồi, nhưng Kim Vô Tế, Kim Vô Thanh 2 huynh đệ cùng cha của bọn hắn Kim Hồng vẫn là quyết định tiếp tục kinh thương. Tần Phong không có cưỡng cầu, dù sao người có chí riêng, kinh thương kiếm lấy thiên tài tài phú là Kim Hồng lớn nhất niềm vui thú, tuyệt vời nhất sự tình. Lúc trước Tần Phong đáp ứng cho hắn chỗ tốt, chính là theo lấy Tinh Thiên Tông thế lực khuếch trương lớn, để Kim gia đem buôn bán Internet mở rộng đến toàn bộ Vô Tận Cương vực. Ngươi chính là Trương Tam Mao. Tần Phong nhìn lấy quỳ gối phía dưới thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên này cũng liền 16-17 tuổi. Mặc dù bây giờ đã mặc lấy sạch sẽ quần áo, nhưng từ nó tràn đầy vết chai song thượng, cùng với ngăm đen khô nứt da thịt nhìn, đều có thể tùy tiện nhìn ra đây là một cái người cơ khổ. Người cha mẹ có thể có ngươi thiên phú như vậy, con trai nên là lớn nhất kiêu ngạo. Cố gắng lên, nếu như tu luyện tới rồi linh thần cảnh, liền tạm thời áp chế bên dưới tu vi. Ta sẽ tổ chức một trận lớn thịnh hội, ngươi nếu có thể trổ hết tài năng, đem có thể có được chí tôn thiên phú. Đến lúc, ngươi tên cũng sẽ vang vọng Vô Tận Cương vực. Tạ tông chủ. Trương Tam Mao liên tục quỳ lại. Hắn mặc dù có mấy lời không có triệt để nghe hiểu, nhưng hắn cũng nghe đi ra rồi. Đây là hắn một lần khó có được kỳ mộ. Lui ra đi. Tần Phong phất phất tay. Hơn 1.3 vạn đệ tử, đủ phân thân thi triển quân vương uy một đoạn thời gian rồi. Mà cái này lúc, lấy Cổ Hải, Thiệu Nhất Long cầm đầu, hơn 3.000 tên Tinh Thiên Tông đệ tử cũng tới đến rồi Tần Phong trước mặt. Những này người đều là nguyên bản Ngũ Hành Tông đồng môn. Tinh Thiên Tông lập tông đến nay, hết thảy có qua 3 lần đại quy mô thu nạp đệ tử. Lần thứ nhất chính là Ngũ Hành Tông trải qua hạo kiếp, may mắn còn sống sót hơn 3.000 người. Bọn họ cũng là bây giờ Tinh Thiên Tông chủ lực, đi qua 160 vị thánh cảnh oán linh nhiều năm dốc lòng dạy bảo. Đặc biệt là một quyển giang sơn thức tỉnh về sau, tốc độ thời gian trôi qua gia tăng gấp 5 lần, để bọn họ tu hành tốc độ tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ, cái này hơn 3.000 người, có vượt qua 1.000 tu luyện thánh độc ba thiên đều ở quy nguyên cảnh trở lên. Thiệu Nhất Long, Cổ Hải chờ cũng đều đến rồi quy nguyên cảnh, còn lại người đều là chân nguyên cảnh, mà lại tu luyện đều là thần cấp công pháp. Nhân số mặc dù so phù môn chờ lớn tông phái ít, nhưng thực lực tuyệt đối nghiền ép. Lần thứ hai là phù môn hơn 6.000 ưu tú nhất chú phù sư. Bất quá bọn họ đều là nghiên tu chú phù, vì Tinh Thiên Tông cái khác đệ tử phục vụ, thực lực ngược lại là có hạn. Lần thứ ba chính là lần này hơn 13.000 người. Mặc dù thực lực đều rất yếu, nhưng thiên phú nhưng so sánh Ngũ Hành Tông hơn 3.000 đệ tử cao nhiều rồi. Ở tương lai bọn họ tiềm lực vậy viễn siêu nguyên Ngũ Hành Tông kia chút đệ tử. Ha ha, ta tông chủ sư đệ, người rốt cục chịu để chúng ta ở Vô Tận Cương vực xông ra thuộc về mình một mảnh thiên địa rồi sao? Cổ Hải đi đến Tần Phong bên thân, cười rất vui vẻ, rất nhiều đệ tử đều giống như hắn. Tu hành nhiều năm, thực lực không biết rõ tăng lên rồi gấp bao nhiêu lần. đã sớm không kịp chờ đợi nghĩ muốn xông ra một phen uy danh rồi. Tần Phong cười nói, ta vốn định chờ kia chút thánh cảnh dị thú vương giả đều triệt để quy thuận. Tinh Thiên Tông đệ tử bên trong vậy xuất hiện một chút cực cảnh cao thủ về sau lại tranh bá thiên hà. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bây giờ để Tinh Thiên Tông trước tiên ở Diễn Tiêu Cương vực lịch luyện một phen cũng không tệ. Lịch luyện rất trọng yếu. Đối một cái người là, đối một cái tông môn cũng thế. Lúc trước hắn vì rồi luyện kiếm, đều cố ý cùng Đồ Hải Lãng dây dưa rồi hồi lâu. Hiện tại Tinh Thiên Tông cũng giống như vậy. Chỉ có đi ra chém giết cùng máu tươi tẩy lễ tông phái mới là một cái chân chính cường đại tông phái, nếu không chỉ xem có bao nhiêu quy nguyên cảnh, bao nhiêu chân nguyên cảnh, cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được nhà ấm đóa hoa. Nhìn như khỏe mạnh, thực tế chịu không được gió thổi mưa đánh. Cổ Hải có chút bất mãn nói, cũng chỉ là ở cái này một mảnh nhỏ cương vực sao? Làm gì, ngươi còn muốn cùng năm thế lực lớn tranh bá hay sao? Tần Phong cười rồi, lại lắc lắc đầu nói, chúng ta tạm thời không có thực lực kia, không thấy được ta còn một mực dịch dung che giấu tung tích sao? Trước cùng phù môn chơi đùa, tốt nhất năm thế lực lớn đừng chú ý tới ở chỗ này. Không phải chúng ta vẫn phải về một quyển giang sơn luyện thêm mấy năm. Cổ Hải, Thiệu Nhất Long mấy người cũng chỉ có thể gật đầu. Tần Phong lại giơ lên đầu, nhìn thấy rồi Điền Điềm, thậm chí cũng nhìn đến rồi Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, A Đông bọn họ, Liễu Sư tỷ đâu. Thiệu Nhất Long cười khổ nói, nàng ở tĩnh tu, hiện tại lấy nàng tĩnh tu địa phương vì trung tâm, phương viên vài dặm đều tràn ngập đáng sợ linh hồn uy áp. Ta liền tới gần cũng không dám tới gần, thật là đáng sợ. Chuyện tốt, chuyện tốt. Tần Phong chất phác gật rồi đầu một cái, nụ cười bên trong lại mang theo rồi chút đắng chát. Bỗng nhiên, Tần Phong biểu tình ngưng trọng. Làm sao vậy, sư đệ? Thiệu Nhất Long nghi hoặc nói, bọn họ ở một quyển giang sơn bên trong, cũng không biết rõ tình huống bên ngoài. Có số lớn cao thủ đi đến rồi Kim Tiền Thành phụ cận. Chúng ta ra ngoài đi. Tần Phong nhẹ giọng nói, số lớn cao thủ, Thiệu Nhất Long, Cổ Hải bọn người con mắt sáng lên. Khẳng định là phù môn người. Lúc này, tất cả mọi người bay ra rồi một quyển giang sơn. Này lúc, không có tiến một quyển giang sơn. Tiếp tục lưu lại Kim Tiền Thành Kim Hồng. Kim Vô Thanh bọn người nhìn thấy Tần Phong, lập tức đón, tông chủ. Kim Hồng sắc mặt có chút bất thiện mở miệng nói, quả nhiên là phù môn người. Tần Phong hướng nơi xa nhìn ra xa. Kim Tiền Thành tường thành rất cao, đứng ở biên giới chỗ một mắt liền nhìn tới xa xa chân trời. Đang có tối tăm mờ mịt một mảnh từ bóng đen bay tới. Số lượng mặc dù cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng uy thế mãnh liệt, vậy có phần làm người ta động dung. Diễn Tiêu Cương vực dù sao chỉ là rất yếu nhỏ cương vực. Lập tức xuất hiện mấy trăm tên chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh cao thủ xác thực hiếm thấy. Tông chủ, tựa hồ phù môn thái thượng nhị trưởng lão Đông Lưu Tử cũng tới rồi. Hắn hiện tại thế nhưng là cực cảnh tầng 2 vô địch tồn tại. Kim Hồng liền nói, cực cảnh tầng 2 liền vô địch rồi sao? Tần Phong hé miệng cười lạnh, lúc trước Đông Lưu Tử đem hắn cơ hồ ép lên tuyệt lộ. Cuối cùng hắn dụng kế mở ra một quyển giang sơn, mới tính tránh thoát một kiếp. Bây giờ 5 năm trôi qua, Tần Phong đến là muốn lại thật tốt gặp một lần vị này phù môn thái thượng nhị trưởng lão. Cổ Hải sư huynh, Thiệu sư huynh. Tần Phong bỗng nhiên nhìn về phía Thiệu Nhất Long. Cổ Hải chờ từng cái một nguyên ngũ hành tông đệ tử. Năm đó kiếm các cùng ngũ hành tông diệt tông chi chiến. Có cái này phù môn một phần, ta cùng cơ tử nhã ân ân oán oán, càng ít không được phù môn cái bóng. bây giờ ngũ hành tông đệ tử đều biến thành rồi tinh thiên tông đệ tử. Nhưng phù môn lại 5 lần 7 lượt ức hiếp tinh thiên tông. Các ngươi nói, phù môn cùng chúng ta là không phải là hữu duyên. Loại này duyên phận nên kết thúc rồi. Hừ, chúng ta còn không có tìm bọn họ. Bọn họ vậy mà lại giết tới đến rồi. Nhìn khí thế kia còn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt hay sao? Từng cái một đệ tử đều trên mặt sát ý. Tần Phong cao giọng nói. Không sai, bọn họ đã nhưng lại tới diệt ta tinh thiên tông. Cái này hết lần này đến lần khác không biết sống chết. Ta cũng chỉ đành tác thành cho hắn nhóm rồi. Cái này đem là tinh thiên tông trận chiến đầu tiên. Là nên để diễn tiêu cương vực người đều biết rõ tinh thiên tông ba chữ rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?